Một giọt người Giông, chương 85, về thú cưng, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, A Quân rất quý chú cún kia. Cho dù khi đi du lịch, cũng mang nó đi cùng. Có thể nói là cưng chiều cún con đến bệnh. Thế là, có một lần ở bãi biển, A Quân, B Quân, trông cún giúp tôi một chút. Tôi đi mua vài thứ, tiện thể tạt qua nhà vệ sinh. B Quân, sau khi A Quân đi. Trên bờ biển, cún con dùng móng đào một cái lỗ. B Quân dùng chân khoét một cái hố. Sau đó, B Quân chôn cún con vào đó. Cách chương.